Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 17, Tổ miếu chấn động. Bên trên hướng Tuất Phủ, kỳ quan viên chính ngây thơ bên trong cũng dần dần minh bạch kỳ quan viên đỏ làm cái gì. Kỳ quan viên chính làm sao cũng không thể nào tin nổi. Chính mình này mắt cao hơn đầu tiểu nữ nhi. Trước đó không phải đối Khổng Khâu vô cùng mâu thuẫn sao? Làm sao, làm thế nào ra như thế có tổn thương phong hóa sự tình đến? Chẳng lẽ là yêu thuật? Nghĩ đến Khổng Khâu dùng yêu thuật gì mê hoặc nữ nhi của mình? Kỳ quan viên con mắt trong một buồn bực. Có thể sau một khắc, nhìn thấy hướng Tuất không ngừng tán dương chính mình. Tưởng rằng chính mình mưu đồ hết thảy. Tán thưởng vô cùng. Nhất thời nhượng kỳ quan viên chính trong đầu nóng lên. Yêu thuật liền yêu thuật đi. Dù sao tiểu nữ nhi cũng muốn gả cho Khổng Khâu. Dạng này tốt nhất, ha ha ha ha, thuộc hạ hết thảy, đều là hướng bác sĩ vun trồng. Đảm đương không nổi hướng bác sĩ quá khen. Kỳ quan viên chính nhất thời cười nói. Hiển nhiên, công lao này trước vớt lên tay lại nói. Hẳn là... Chỉ là, tiếp đó, hy vọng ngươi có thể tại tế tổ trước, đem hết thảy chứng thực, xác định Khổng Khâu lưu tại Tống Quốc. Hướng Tuất trịnh trọng nhìn về phía kỳ quan viên chính. Tế tổ, bây giờ cách tế tổ, còn có 5 ngày, vẻn vẹn 5 ngày, kỳ quan viên chính biến sắc. Không tệ, ta đã thiết lập hạn chế, không cho Khổng Khâu qua tế tổ. Nhưng... Khổng Khâu như tế tổ không thành, nhất định lòng mang oán hận. Cho nên, lần này, người nhất định phải đem sự tình làm thỏa đáng. Người tiểu nữ nhi, đã được đến Khổng Khâu yêu ái. Đại hôn sắp đến, dùng đại hôn lưu lại Khổng Khâu. Dùng hôn nhân lưu lại Khổng Khâu. Hướng Tuất trầm giọng nói, này, vậy vạn nhất không để lại đâu. Kỳ quan viên chính lo lắng nói. Kỳ quan viên đúng là mình sự tình tự mình biết, chính mình còn không có hiểu rõ tình huống, làm sao có thể đánh cược nhượng Khổng Khâu lưu lại, này Khổng Khâu liền không được tham dự tế tổ. Hướng Tuất lắc đầu kiên quyết nói, báo, lão gia không tốt, không tốt, một quản gia nhất thời chạy tới, làm sao, Hướng Tuất trên mặt lạnh lẽo, không thấy được mình tại tiếp khách sao? Cái này lão quản gia làm sao hôm nay như thế không có quy củ. Lão gia, Khổng Khâu đem sở hữu quý công tử. Toàn bộ bắt, giam đứng lên. Quản gia lo lắng nói. Ngươi nói cái gì? Hướng Tuất có chút không hiểu rõ. Khổng phủ đầu kia đường phố. Đã hạng chặt như nêm cối. Khổng Khâu giam sở hữu quý công tử. Bao quát thiếu gia, bao quát. Thái tử, một đường hướng đi tổ miếu. Hiện tại, thật nhiều người đi theo. Toàn thành các gia tộc điều động đại lượng tướng sĩ tiến đến. Cái này xảy ra đại sự. Quản gia lo lắng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Khổng Khâu đi nơi nào? Hướng Tuất trợn mắt nói. Tổ miếu, ta Tống Quốc tử họ tổ miếu. Quản gia nói ra. A. Hướng bác sĩ không cho phép Khổng Khâu tế tổ. Hắn cưỡng ép tử họ tử tôn. Tiến đến cưỡng ép tế tổ. Cái này không thể nào. Kỳ quan viên chính kinh ngạc nói. Hướng Tuất sắc mặt một trận nghiêm túc. Tổ miếu, vì ta Tống Quốc chi căn. Há lại nói tế tự. Liền có thể tế tự. Khổng Khâu, cưỡng ép tế tổ. Không có khả năng. Thế nhưng là... Tự tiện xông vào tổ miếu. Đây chính là nghịch nước tội lớn. Chuẩn bị xe. Lập tức tiến về tổ miếu. Hướng Tuất âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Quản gia nhất thời an bài đứng lên. Như Hướng Tuất nói. Tổ miếu là một nước chi tinh thần chỗ. Như tương lai gia tộc từ đường. Như tương lai hoàng thất chi hoàng lăng. Ai dám có một tia mạo phạm. Cũng là nước tội lớn. Thiên hạ giữa các nước, bất luận cái gì chiến tranh, cũng không dám chạm đến lẫn nhau tổ miếu. Bởi vì, tổ miếu cũng là lòng chi nghịch lân, người nào dám mạo phạm, cũng là không chết không thôi. Bây giờ, Khổng Khâu áp giải đại lượng gia tộc tử tôn, tiến đến tổ miếu, trong lúc nhất thời, toàn thành các đại quan viên, các đại gia chủ, nhào nhào buông xuống trong tay hết thảy, khí rào rạt hướng về tổ miếu mà đi. Cái này Khổng Khâu, hắn muốn làm gì? Tế tổ, làm can, vô số quan viên tức giận bay thẳng mà đi. Tống quốc tổ miếu, ở vào Thương Khâu trung tâm, Thương Khâu chính trung tâm, đây chính là liền vương cung đều không ở nơi này a. Có thể thấy được Tống quốc người đối tổ miếu coi trọng. Tống quốc vì thương triều hoàng thất hậu nhân, có một loại thiên nhiên kiêu ngạo, sở hữu tử họ tử tôn, đem nơi này càng là xem là thánh địa, dùng không được bất luận kẻ nào trà đạp. Hàng năm một lần tế tổ, có thể tham gia tế tổ người, đều rất cảm thấy quang vinh, là lấy rất nhiều tại thiên hạ các quốc gia tử họ tử tôn. Chỉ muốn lấy được tế tổ cho phép, đều ngàn dặm xa xôi trở về. Khổng Khâu mang theo học sinh, áp giải một đám quý công tử đến tổ miếu chi địa. Trước mắt tổ miếu, giống như một cái gò núi bình đài. Trên bình đài, có một cái đại điện, một cái nguy nga hùng vĩ đại điện. Đại điện bên trong, lục tục ngo ngoe trưng bày vô số linh vị. Một cái kia cái linh vị phía trên, tự nhiên viết lấy mỗi một vóc dáng họ tổ tiên tục danh. Thậm chí, phía dưới còn có hắn cả đời sự tích. Đây chính là Tống quốc tổ miếu. Tổ miếu trung linh vị, thụ đời đời tử họ tử tôn cung phụng hương hỏa, chưa bao giờ gián đoạn, đời đời kiếp kiếp hương hỏa, tín ngưỡng chi lực dưới, nhượng tổ miếu trên không, tựa hồ hình thành một đóa mây trắng, trong đám mây trắng, mơ hồ có lấy từng cái tổ tiên giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Đây đều là tín ngưỡng chi lực mà hình thành một loại tín ngưỡng chi thân. Cho tổ tiên anh linh ngẫu nhiên sống nhờ, hưởng thụ hậu thế tử tôn cung phụng. Đương nhiên, nếu là tổ tiên trong, có đại thần thông giả, vẫn có thể thông qua những này tín ngưỡng thân thể, cảm thụ con cái đời sau sinh tồn như thế nào. Nếu là tử tôn gặp nạn, đủ khả năng, đại thần thông tổ tiên, còn có thể cho chúc phúc. Mà tại tổ miếu đại điện bên ngoài, giờ phút này, càng đứng thẳng lấy từng cái pho tượng, một cái kia cái điêu khắc, mỗi cái có 3 trượng độ cao, tựa như một đám cự nhân dựng đứng tại trên quảng trường. Chỉ có Tống người biết, cái này từng cái điêu khắc có bao nhiêu tôn quý. Này cầm đầu một cái đại điêu tố, là Thương Thang, ngày xưa Thương triều khai quốc chi pho tượng. Thương Thang phía sau, là nhiều đời Thương triều đế vương điêu khắc. Đứng ở tổ miếu bốn phía, thụ đời đời con cháu cung phụng hương hỏa, Thương triều lịch đại quân vương. Thế nhưng là Tống quốc người kiêu ngạo a, một đám Thương triều lịch đại quân vương pho tượng, thụ hương hỏa cung phụng nhiều nhất, quanh thân tín ngưỡng chi lực, tựa như hình thành từng đợt bạch quang, bao phủ một đám quân vương pho tượng mông lung thần thánh. Tổ miếu bốn phía có đại lượng thị vệ thủ hộ, nơi này chính là Tống quốc trọng địa, người nào cũng không thể tới đây làm càn. Khổng Khâu cùng nhau đi tới, tuy nhiên có đại lượng tướng sĩ ngăn cản, nhưng các tướng sĩ gia chủ quý công tử bị giam, chúng tướng sĩ sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám quá mức ngăn cản. Nhưng tổ miếu chi địa khác biệt, dừng lại, lại tới gần tổ miếu, giết không tha. Một cái quan viên chạy tới nhất thời một tiếng gầm thét. Đại ti thành, nhanh cứu ta. Công tử tá nhất thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ nói. Phải biết, công tử tá thế nhưng là thái tử. Khi nào nhận qua như kiện nạn này, trên đường đi chờ đợi bao nhiêu người tới cứu mình. Có thể, mẹ nó đều là phế vật, cũng không dám cản Khổng Khâu. Các ngươi điên sao? Không thấy được ta bị bắt. Hiện tại, rốt cục có một cái dám ngăn trở. Này quan viên ngăn cản, nhượng Khổng Khâu sầm mặt lại. ngươi là người phương nào? Tống quốc, Đại Ti Thành, để vui. Khổng Khâu, ta biết bây giờ hướng bác sĩ cùng chư vị đại nhân đối ngươi tha thứ. Nhưng, tha thứ cũng không phải ngươi làm càn tư. Đây là Tống quốc tổ miếu. Vì ta Tống quốc tổ địa, ngươi còn dám tiến lên một bước. Đừng trách ta vô tình. Cung tiễn thủ, để vui một tiếng gầm thét. Hát, vô số tướng sĩ nhất thời kéo cung lên dây. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Khâu. Khổng Khâu nhìn chằm chằm để vui mắt nhìn. Lộ ra một tia cười khẽ. Ta đến Tống trước đó. Liền nghe Tống quốc Đại Ti Thành. Trung thành yêu dân. Cương trực công chính. Quả nhiên không giống bình thường. Hừ, rời khỏi tổ miếu. Lập tức, để vui đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Khổng Khâu. Một đám học sinh muốn tiến lên, lại bị Khổng Khâu ngăn lại. Khổng Khâu lạnh lùng mắt nhìn để vui. Ngươi mặc dù trung thành yêu dân, có thể cuối cùng cũng là một cái đồ ngốc. Ngươi nói cái gì? Để vui trừng mắt, Khổng Khâu mắt nhìn tổ miếu phương hướng. Khi thấy một đám thương triều đế vương pho tượng thời điểm, lại là lộ ra một tia cười khẽ. Tổ miếu trước mặt, đối mặt tổ tiên, mặt lộ vẻ khinh miệt. Khổng Khâu, chỉ bằng ngươi cái này không tuân theo tổ tiên thái độ đổ, ta liền có thể đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Để vui trừng mắt quát, ta chỉ là cười, ngươi làm thế nào thấy được ta là khinh miệt? Khổng Khâu thản nhiên nói, ta nhìn ngươi, cũng là bất kính tổ tiên. Tổ tiên tất nhiên trách tội ngươi. Để vui trợn mắt nói, tử họ Để Thị, Để Vui, ngươi có thể có phần này kính tổ chi tâm, rất khó được. Bất quá, có một số việc, ngươi không biết, cũng không nên nói lung tung. Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói, làm sao nói lung tung? Còn có 5 ngày, mới là tế tổ đại điển. Khổng Khâu, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư. Ngươi ra một đám quý công tử, liền muốn xông tổ miếu, tế bái tổ tiên. A, ha ha ha ha, ngươi dạng này liền có thể tế bái. Này muốn tế tự đại điển làm cái gì? Như thế lãnh đạm tổ tiên, làm giết. Để vui lạnh giọng quát, ngươi thế nào biết ta tại lãnh đạm tổ tiên? Khổng Khâu thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hừ, tổ tiên lấy có ngươi bộ dáng này tôn mà sỉ nhục. Khổng Khâu, ngươi không xứng tử họ. Để vui âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể kính tổ, ta rất lợi hại vui mừng. Nhưng, ngươi nói lãnh đạm, vậy liền sai. Ngươi nói tổ tiên bởi vì ta mà sỉ nhục, vậy cũng sai. Khổng Khâu lắc đầu, a, ngụy biện có làm được cái gì? Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy đâu? Để vui cười lạnh nói, ngươi cản ta là cảm thấy ta lãnh đạm tổ tiên. Nếu là ta có thể chứng minh ta không có lãnh đạm tổ tiên, ngươi nói như thế nào? Khổng Khâu nhìn về phía Để Vui, chứng minh? Như thế nào chứng minh? Buồn cười, ngươi nếu có thể chứng minh, ta hiện tại liền thả ngươi đi vào. Như là không thể. Để vui âm thanh lạnh lùng nói, như là không thể, mặc cho xử trí. Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói, lão sư, một đám học sinh lo lắng nói, cái này như thế nào chứng minh a? Ha ha ha ha ha, tốt, vậy ngươi chứng minh a? Để vui lộ ra một cỗ vẻ không tin. Khổng Khâu nhìn cách đó không xa tổ điện, nhìn xem trên quảng trường này thương triều quân vương pho tượng. Chậm rãi, Khổng Khâu hai tay ôm lấy, cung kính được một cái tế bái chi lễ. Cái này thi lễ dưới, Khổng Khâu phóng thích một cỗ linh hồn khí tức, theo đại đạo chi khí tản ra. Mà Khổng Khâu là ai? Này linh hồn khí tức, lại cùng Tống quốc có gì liên quan liên? Liền thấy, này cổ linh hồn khí tức tại chạm đến tổ miếu tứ phương tín ngưỡng chi lực lúc, chạm đến thương thang bọn người tín ngưỡng chi lực lúc, thương thang pho tượng run lên, thương triều quân vương pho tượng tất cả đều run lên. Tại ngày này, cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, một gian đại điện bên trong. Giờ phút này chính khoanh chân ngồi một đám người. Bỗng nhiên, một người trong đó bỗng nhiên đứng lên. Đúng, đúng thúc thúc. Người kia toàn thân chấn động, mà bên cạnh một bên bế quan tu luyện người đều toàn thân run lên, từng cái đột nhiên đứng dậy. Là thúc thúc, thúc thúc linh hồn ấn ký. Không sai, là thúc thúc. Một đám người kích động nói. Theo tín ngưỡng chi lực, một đám người ý thức trong nháy mắt bay thẳng mà đi. Mà tại Tống Quốc tổ miếu miệng, để vui, một mặt trào phúng nhìn về phía Khổng Khâu. Vô số dân chúng, tướng sĩ một mặt mờ mịt nhìn về phía Khổng Khâu, vội vàng mà hướng tuất, cùng những quan viên khác. Giờ phút này cũng một mặt không hiểu nhìn về phía Khổng Khâu. Nhìn về phía Khổng Khâu, trịnh trọng đối tổ miếu chi địa cúi đầu. Cái này cúi đầu, có thể nói rõ cái gì? Ngay tại để vui muốn chào phúng Khổng Khâu lúc, cong cong cong cong, bỗng nhiên, tổ trong miếu, vô số linh vị rung động mà lên. Tổ tiên hiển linh, tổ tiên linh vị rung động động không ngừng. Khổng Khâu, ngươi làm cái gì? Để vui cả kinh kêu lên. Dĩ vãng cũng đã từng trải qua, nhưng chỉ là một cái nào đó linh vị, tựa như muốn biểu đạt cái gì. Có thể này có được hôm nay toàn bộ linh vị đều rung động a. Không chỉ có tổ miếu trung linh vị rung động, bên trên bầu trời, một đám từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ một số tổ tiên tín ngưỡng thân thể. Thế mà quỷ dị toàn bộ học Khổng Khâu, đối Khổng Khâu hơi hơi một tuần lễ dưới. Khổng Khâu thi lễ, là bái lễ, các vị tổ tiên lễ tiết, kêu đáp lễ, thật giống như vãn bối đối trưởng bối hành lễ. Trưởng bối đối vãn bối vô cùng coi trọng, vô cùng tán thành, cho đáp lễ một dạng. Tổ tiên hiển linh, không phải một cái tổ tiên hiển linh, là tổ trong miếu sở hữu tổ tiên. Toàn bộ hiển linh, tranh nhau chen lấn hướng về Khổng Khâu đáp lễ. Cái này rung động một màn, nhìn ngốc tứ phương tất cả mọi người. Tổ tiên, cái này sao có thể? Để vui cả kinh kêu lên. Đại hiền, đây là tổ tiên đối đại hiền tán thành sao? Có hay không khoa trương như vậy a? Có quan viên cả kinh kêu lên. Tại vô số dân chúng thật không thể tin bên trong, lấy thương thang điêu khắc cầm đầu sở hữu thương triều quân vương điêu khắc, đột nhiên phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thương thang đại đế, để vui cả kinh kêu lên. Thế nào, làm sao có thể? Không chỉ có tổ tiên hiển linh, thương thang đại đế cũng hiển linh. Thương thang đại đế không phải là cho tới nay mặc kệ phàm nhân tử tôn sao? Vội vàng chạy đến hướng tuất cũng kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, sở hữu điêu khắc hơi hơi rung động, tựa như di động hướng, di động về sau, theo thương thang pho tượng cùng một chỗ, đối diện Khổng Khâu, sở hữu pho tượng bỗng nhiên tại trong bạch quang quỷ dị uốn lượn đứng lên. Đối Khổng Khâu, sở hữu điêu khắc hai tay ôm lấy, đối với Khổng Khâu trịnh trọng vô cùng về thi lễ, thương thang, đáp lễ Khổng Khâu, tổ tiên. Vô số dân chúng, quan viên nhất thời sơn hô tổ tiên tên, quỳ lại, Khổng Khâu thi lễ, tổ miếu chấn động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.